Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, trang 59. An Triết cũng không có hoàn toàn nghe hiểu hắn nói. Nhân loại ở điên mất thời điểm có lẽ sẽ nói một ít người khác nghe không hiểu hồ ngôn loạn ngữ, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình đã hiểu, nhìn Lục Phong. Hắn nói, ta không có bởi vì những cái đó sự chán ghét ngươi. Dừng một chút, lại bổ sung, ngươi không có làm sai. Lục Phong nhìn về phía hắn, lâu dài trầm mặc, lâu đến An Triết sinh ra ảo giác cặp mắt kia không phải đóng băng đông lạnh hồ, mà là ôn nhu nước lạnh, chiều hôm chậm rãi đáp xuống ở phòng này. Lục Phong vươn tay phải, xoa xoa An Triết tóc, chương 30. An Triết hơi hơi rũ xuống mắt. Bị thẩm phán giả sờ đầu cảm giác thực kỳ diệu. Hắn cảm thấy Lục Phong hiện tại ở vào một cái thực nhu hòa trạng thái. Nếu là bởi vì hắn phía trước nói an ủi tới rồi người này lời nói, hắn còn cảm thấy rất vui vẻ. Vì thế hắn đối Lục Phong cười cười, sau đó liền thấy Lục Phong ánh mắt ác liệt lên. Nguyên bản sờ hắn đầu ngón tay đi xuống, véo véo hắn mặt. An Triết cảm thấy người này vẫn là tâm tình kém thời điểm tốt một chút, ít nhất sẽ không tùy tiện khi dễ người. Hắn thoát đi Lục Phong. Ta muốn đi xem nồi. Lục Phong. Ân hư. An Triết trở lại phòng bếp, phát hiện thủy quả nhiên đã khai, bọt biển chen chúc nổi lên, cơ hồ phải phá tan nắp nồi. Mấy ngày qua hắn đã nắm giữ cũng đủ nấu cơm kỹ xảo. Hắn đem trong suốt nắp nồi xốc lên, màu trắng hơi nước trưng đi lên, bọt biển nhanh chóng biến mất, huân thịt đã ở nước sôi chung bị phao khai, khoai tây tiểu khối bên cạnh cũng trở nên mượt mà, chút ít sữa bò sử màu canh hơi hơi trắng bệch, ập vào trước mặt Tiên Hàm hơi thở chung lại như có như không mang theo một tia khoan dung lâu dài. Ngọt hương, là An Triết thực thích một loại hương vị. Hắn lấy quá một bên cái thìa, dùng muỗng đế nghiền đã nấu mềm khoai tây khối. Những cái đó tiểu khối ở quấy cùng nghiền ma hạ dần dần tan chảy ở canh. Cái nồi này khoai tây canh mắt thường có thể thấy được trở nên càng thêm nồng đậm. Lục Phong không biết khi nào cũng tới phòng bếp, ỉ ở khung cửa biên, cũng nhàn nhạt nói, muốn ta hỗ trợ sao? An Triết đương nhiên không ngóng trông thượng giáo đại nhân quen thuộc trong phòng bếp công tác. Hắn nói, không có, nhưng Lục Phong cũng không đi. Hắn chỉ là ở nơi đó nhìn An Triết, sau đó ánh mắt rời về phía phòng bếp, nhìn chung quanh một vòng cái này không lớn không gian. Cuối cùng, hắn ánh mắt ngừng ở bồn nước thượng màu bạc vòi nước thượng. Lậu thủy, An Triết, ân. Phòng bếp vòi nước từ hắn dọn tiến vào ngày đầu tiên liền lậu thủy. Vô luận ninh đến lại khẩn, đều sẽ có giọt nước xuống dưới. Ban ngày thanh âm không rõ ràng. Tới rồi buổi tối, mọi thanh âm đều im lặng. Liền phương xa song tử tháp ánh đèn đều tắt thời điểm. Một chút lại một chút tích thủy thanh ở toàn bộ trong phòng quanh quẩn. Có khi sẽ nhiễu loạn hắn giấc ngủ, nhiễu loạn giấc ngủ chỉ là thứ yếu. Quan trọng là như vậy từng ngày xuống dưới, hắn chỉ sợ muốn nhiều phó thủy phí, lại thấy Lục Phong cởi áo khoác đáp ở một bên. Vãn khởi chế phục áo sơ mi cổ tay áo, giơ tay tắt đi thủy quản phía trên màu đen đập nước, đó là An Triết thân cao với không tới địa phương. Tiếp theo, hắn đem vòi nước ninh xuống dưới. An Triết yên lặng nhìn hắn hành động. Hắn cảm thấy Lục Phong này cử chỉ có hai cái khả năng. Một là tưởng đem hắn vòi nước hoàn toàn phá hư. Nhị là tưởng giúp hắn sửa chữa thứ này. Hắn tại lý trí thượng cảm thấy là người trước, nhưng tình cảm thượng càng nguyện ý tin tưởng người sau. Đúng lúc này, môn bị gõ vang lên. Lục Phong chính đem vòi nước đại tá tám khối. Đầu đều không nâng nói, đi, hắn ngữ khí đúng lý hợp tình đến phảng phất hắn mới là phòng này chủ nhân, chân chính chủ nhân. An Triết buông cái muỗng, đi đến huyền quan chỗ mở cửa, là cái quân đội chế phục binh lính, người nọ nhìn chung quanh một vòng phòng khách. Nói, Lục thượng tá để cho ta tới nơi này, hắn giọng rất lớn, liền nghe phòng bếp chỗ truyền đến Lục Phong bình tĩnh thanh âm. Nơi này, binh lính đi tới cửa, quân ủng cùng nhau hành lễ. Lục thượng tá, ta là hậu cần chỗ nhân viên. Sơ sót ngài ID tạp vấn đề, là chúng ta công tác sai lầm, hắn nói đột nhiên dừng một chút. Ánh mắt rời về phía Lục Phong trong tay vòi nước linh kiện. Biểu tình như là thấy quỷ, sau đó mới tiếp tục. Ngoặc kép, đối này, chúng ta tỏ vẻ chân thành tha thiết xin lỗi cùng, ít nói nhảm. Lục Phong lạnh lùng đánh gãy. Hắn, binh lính nói. Ngoặc kép, ta vì ngài đưa tới tân ID tạp, cảm ơn. Lục Phong xem cũng chưa liếc hắn một cái. Đôi tay đem hai cái linh kiện nạp lại ở bên nhau. Nói, buông đi, bồn nước bên đôi một ít khoai tây ra. Bên cạnh là dao phay, bồn nước là thủy, thượng giáo trong tay là vòi nước linh kiện, binh lính dơ ID. Tạp, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nên đặt ở nơi nào, An Chiết chỉ có thể nhỏ giọng nói. Cho ta đi, tiếp hảo ID tạp sau. Chính là tiễn khách, cửa, kia binh lính lại nhìn trong phòng bếp thượng giáo liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía An Chiết, hắn cố tình đè thấp thanh âm, nhưng bởi vì giọng vốn dĩ liền đại, đè thấp sau thanh âm cũng không nhỏ. Ngoặc kép, thượng giáo đang làm gì? An Chiết, tu vòi nước, thẩm phán giả còn sẽ tu vòi nước sao? Binh lính hồ nghi mà nhìn hắn. Vậy ngươi cùng hắn là An Chiết, hiện tại là hàng xóm, binh lính, trước kia đâu? Trước kia, An Chiết nghĩ đến bọn họ hai cái đã từng cho nhau ngủ qua đối phương giường. Nói, tính bằng hữu đi, binh lính khóe miệng mất tự nhiên mà kéo kéo. Ngoặc kép, ha ha, hắn giống như không tin, có thể là Lục Phong rất ít hủy đi người khác vòi nước đi. An Chiết bình tĩnh mà tiễn đi binh lính. Hắn trở lại phòng bếp, liền thấy vòi nước đã bị An trở về nguyên lai vị trí. Lục Phong vặn ra đập nước, vòi nước tích thủy. Bất lậu, hoa, An Chiết nói, nhìn cái kia vòi nước. Hắn một bên cảm thấy thẩm phán giả cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều cao cao tại thượng không. Phản ứng người, một bên lại cảm thấy người này giống như cái gì đều sẽ. Hắn nói, người thật là lợi hại, hắn thanh âm vẫn là như vậy mềm. Kiều khí thật sự, khoai tây canh hương khí đã hoàn toàn bốc hơi ra tới. Cùng với dày đặc hơi nước phủ kín toàn bộ phòng, Lục Phong bất động thanh sắc nói, người cũng không tồi, hết chương.